Tại sao rơi trúng anh? Chương 36, bãi biển. Góc truyện audio.com. Chiếc siêu xe bóng loáng chạy lao nhanh vun vút thắng lại trước công ty của Diệp Ngôn. Hết ti trước cổng Diệp thị, chàng trai đào hoa vẻ ngoài phong trần bước xuống rụi điếu thuốc dưới chân. Tháo kính mát ra, phong thái lãng tử mơ màng làm các cô gái qua lại không thể không suýt xoa. Tên đẹp trai này dạo này xuất hiện ở đây hơi nhiều. Hắn cũng làm nhiều người cảm thấy hiếu kỳ, không biết là đang theo đuổi ai nữa. Hai bên vệ sĩ cúi chào Vũ ca, hắn ta phủi phủi tay ra lệnh lui. Diệp Ngôn từ trong thang máy chuyên dụng bước xuống đưa tay lên nói không cần chào, đi thẳng lên xe Vũ ca. Diệp Ngôn lúc này thần sắc khác mọi khi. Nét mặt hắn nghiêm nghị đáng sợ hơn. Giận không giống giận, bình thường thì càng không thể, chỉ có thể diễn tả bằng hai từ, đó là âm u cộng thêm cặp kính đen. Ít khi thấy hắn sử dụng kính mát tại công ty. Vệ sĩ thấy vậy cũng chạy theo nhưng hắn nói to không cần, không đợi Diệp Ngôn lên tiếng. Hắn vừa lên xe thì, tiếng động cơ ngay sau đó rầm vang lên, xe của Vũ ca lao vun vút đi như tia chớp. Xe cậu có nước không? Diệp Ngôn cất giọng trầm trầm rượu. Vũ ca nói ngắn gọi rồi quăng vào người Diệp Ngôn một chai rượu. Hắn biết lúc này tâm trạng Diệp Ngôn không tốt nên cố tình chuẩn bị. Cảm ơn Diệp Ngôn mở chai rượu nhanh chóng uống ừng ực, anh uống ít thôi, Vũ ca cản lại. Không ngờ Diệp Tổng lại uống kiểu như đang uống nước lọc giải khát thế kia. Nếu không cẩn thận, hắn mà uống đến ngộ độc rượu thì khi tìm được Bảo Thiên làm sao ăn nói đây, tôi tự biết tửu lượng của mình. Cậu cứ lo lái xe của cậu đi. Hai người đến một bờ biển khá vắng vẻ. Trên xe Diệp Ngôn cứ uống rượu liên tục. Đến nơi hắn bước xuống loạn trọng tay vẫn cầm chai whisky tiếp tục uống. Vũ ca, tay giựt lấy chai rượu quăng ra ngoài bãi biển nắm lấy cổ áo Diệp Ngôn. Nói mau, anh đã làm gì? Tên khốn Diệp Ngôn ngồi bệt xuống bãi biển bắt đầu kể Vũ ca nghe từ đầu khi gặp Bảo Thiên đến đuôi là kết cục như hôm nay. Hắn có hơi men say say nên hết sạch câu chuyện. Sau khi nghe xong mọi chuyện, Vũ ca quay qua tiếp tục nắm lấy cổ áo Diệp Ngôn đấm cho hắn một phát thật mạnh. Rồi lại thêm một phát thật mạnh khác, làm môi và mắt hắn đều bị thương nhưng Diệp Ngôn không đánh lại, cứ để yên cho Vũ ca thích đánh khi nào chán thì thôi. Cái tên khốn này, tôi biết ngay từ đầu mà. Nhìn mặt anh đi, cái kiểu kiêu ngạo lạnh lùng khó ưa này thì cô gái nào thương cho được. Vậy mà đùng một cái có được Bảo Thiên, thì ra là bằng cách đó. Tôi đánh chết anh, trả Bảo Thiên lại cho tôi ôi. Bảo Thiên đáng thương, giờ em đang ở đâu? Hai thiệt tình phải nói làm như Bảo Thiên là của ông vậy. Ông thần khóc lóc lồng lộn lên còn hơn chồng người ta à? Còn đánh luôn chồng người ta là sao? Cha đẹp trai này ai vớt về trị bệnh ảo tưởng rồi nuôi dùm tôi, cảm ơn. Lần đầu trong đời Diệp Tổng nhà ta bị đánh te tua như vậy là vì một cô gái đáng thương chưa kia thảm. Vũ ca sau khi la hét thì thấy Diệp Ngôn ngồi nhìn ra biển tay lau vết máu trên miệng còn ướt, Vũ ca cũng ngồi xuống kế bên. Tôi quên kể anh nghe, vài ngày trước tôi có thấy một người theo dõi Bảo Thiên, vừa nói tới khúc đó thì Diệp Ngôn quay qua nhìn nhìn Vũ Đình Văn, cuối cùng cũng chịu có phản ứng rồi đấy. Ánh mắt hắn ta nhìn Vũ Đình Văn muốn hắn kể tiếp thật nhanh. Nhanh nhanh, mà, tên theo dõi cũng rất chuyên nghiệp. Hắn vô nhà thay trang phục mới rồi đi lối khác đánh lạc hướng chúng tôi. Tôi đoán hắn là thám tử tư. Không phải phóng viên, hắn lẩn trốn ở khu đông mấy ngày đợi quan sát xung quanh thấy an toàn rồi mới hành động, anh biết hắn đi đến đâu không? Nói đến đó Vũ ca quay qua nhìn Diệp Ngôn đang tập trung nghe nói mau. Diệp Ngôn gằn giọng nhìn hắn, tới thời điểm này còn đùa giỡn được, đúng là cái tên biến thái không ai bằng mà, nhà của Hạ Anh Chí. Diệp Ngôn nghe tới đó rồi phủi phủi cắt trên tay. Con của tên cáo già Hà Khôn đúng không? Vũ ca gật đầu. Rồi hắn mới kể tiếp, điều tra về gia cảnh của nhà họ Hạ thì mới phát hiện họ cũng đang tìm kiếm một người bị mất tích đã lâu. Nhưng vẫn cực kỳ kín tiếng để tìm kiếm vì họ nói có thể vị tiểu thư đó có ý bỏ trốn hôn lễ gì đó. Cô ta là cháu gái của họ. Hà Tịnh Kỳ, Diệp Ngôn và Vũ ca cùng nhìn nhau và nói to. Vậy Bảo Thiên rất có thể chính là Hà Tịnh Kỳ họ đang tìm. Cách chương.